Sách biên khảo Hương sắc trong giường gian, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 10: Những cách thoát ra ngoài sự thực. Ta đã biết nghệ thuật không chép đúng sự thực. Bây giờ thử xét những cách mà nghệ sĩ dùng để thoát ra ngoài sự thực, rồi điều khiển nó như mục đích của mình. Cách thứ nhất là phóng đại sự thực cho có vẻ trào phúng. Thí dụ rất nhiều, chẳng hạn những bài chúc Tết của Tú Xương mà ai nấy đều thuộc, nhiều truyện ngắn của Nguyễn Công Quang như chuyện Samashi, rồi một chuỗi cười của Đỗ Phồn. Tây Thái Hưng cũng có một chuyện làm ta cười, chuyện Ăn Kem. Tú Xương và Đỗ Phồn có giọng cay độc, nhất là Đỗ Phồn. Nguyễn Công Quang hời hợt, Thái Hưng thì hiền lành. Dưới đây tôi xin trích một đoạn trong Quên Ghen của Phan Du, có đủ tính cách tả chân, trào phúng và chua chát. Vợ lão Tôn làm ca nhi, tôi đó đi hát về trễ. Lão ở nhà nổi cơn ghen, định hễ vợ về là hắn sẽ đánh lu bù thần tướng. Hắn sẽ đánh vô hồi kỳ trận, hắn sẽ đánh cho đến quăng da quăng thịt đi. Hắn sẽ đánh cho sưng cả mình mẩy lên, cho phun cả máu ra, cho đau đớn kêu thấu trời xanh. Hắn sẽ đóng cửa lại mà đánh, phòng không cho kẻ khác vào can. Hắn sẽ đánh cho đến lúc nào khai hết, phải thú thực hết với hắn là đã giải ngộ mấy lần, đã tư tình với những thằng nào, đã nằm chung ngủ chạ với những đứa nào ở đâu, bao giờ được thế thời hắn mới thỏa lòng. Nhưng cơn nghiện của hắn đã đến, vào những lúc những tiếng ợn gáp liên tiếp đưa lên, rồi nước mắt ở đây chảy ra ròng ròng, nghe nhức mỏi ở các đốt xương, và chân tay thì rã rời bái quái, thì cánh cửa bỗng mở ra và vợ hắn bước vào. Và đây là một bi hài kịch gần hoàn toàn thầm lặng diễn ra. Như thế này thì đã tức chưa hở trời, vợ hắn về đúng nghe vào lúc hắn bị cơn nghiện làm tình làm tội, để không thể ngồi lên mà thị quy và mở cuộc trà tân được nữa. Một nỗi căm hờn sôi lên trong lòng hắn, nhưng cái thần xác thì vẫn nằm xuôi lơ. Hắn vội quay lưng về phía bàn đèn, xây mặt trong bóng tối cho khỏi phải nhìn thấy mặt vợ hắn. Đã không dùng được cái quai rối giọt được cho nó há lòng, thì lão Tôn lại dùng sự im lặng để tỏ sự bất bình và khinh bỉ. Hắn nhất định là không thèm ngó ngàng đếm xỉa hỏi han gì đến người đàn bà tội lỗi ấy. Và đêm nay cũng nhất định là chẳng thèm nhung được một chút gì của vợ hắn đem về. Phải thế mới được. Chả nhẽ vợ nó bỏ đi theo trai cho chán chê về, rồi nó cho ăn cũng ăn, cho uống cũng uống, cho hút cũng hút, thì nó còn coi chồng ra cái quái gì nữa, nó còn sợ lĩnh gì nữa. Vì nghĩ vậy cho nên khi chị Quyền hỏi hắn còn thức hay ngủ rồi, hắn nằm yên lặng không thèm đáp lại. Mình ơi, ngủ rồi à? Vậy nào? Vậy có cái này ngon lắm. Ngon thì ngon, hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng cái chị vợ này chẳng gì thế mà ngạc nhiên hay lo sợ chút nào. Người đàn bà tinh quái này thật là chẳng coi chồng vào đâu. Chị khinh thường quá, chị chỉ nở một nụ cười tinh nghịch, rồi trèo lên ngồi trên phản ngửa bên kia bàn đèn, dở cái gói to tướng vừa đem về, lấy ra một lọ nhỏ thuốc phiện, rồi lại lặng lẽ thản nhiên nằm tiêm thuốc như chẳng có việc gì xảy ra. Mùi thuốc thơm tho bắt đầu tỏa ra trong không khí, nó chạy lan khắp gian nhà, nó cũng chui cả vào trong hai cái lỗ mũi của lão Tôn đang nằm co giò tại đây. Lão Tôn vẫn không nhúc nhích, hắn đã lập tâm là không thèm hút, không thèm ăn, không thèm uống một chút gì của vợ đem về. Lúc nào mà phải làm thành với vợ vì một miếng ăn, một điếu thuốc, một chén rượu, hắn thấy là tồi tàn, là ê chề lắm, không xưng cái mặt làm trai chút nào. Hắn bèn nhất định nằm lì, nhưng trong bông tôi hai cái lỗ mũi của hắn lại thiêu hẳn sự trung thành, để cứ nở rộng lần ra rồi hít mạnh lấy không khí. Như thế cũng chẳng làm sao, vì những hành vi chẳng đẹp của một cái mũi yếu đuôi dễ bị sa ngã ấy, vợ hắn có thấy được đâu mà lo. Hắn bèn để cho khu giác được tự do mà sai hưởng một cách vụng trộm hương thơm của phù dung tiên tử. Nhưng rồi lần lần vì cái tinh cả nãy ấy, mà hắn bị cái lỗ mũi phản phúc kia làm hại hắn. Vì cái mùi đã no nê rồi thì đến lượt cái lỗ mồm cứ nhéo cái dãi ra, hắn còn nuốt nước bọt mà dâng không hết. Rồi thì hắn đâm ra thèm thèm, sự thèm muôn gương càng ngày càng rõ rệt thêm, càng tăng gia thêm, càng mạnh mẽ ra, dũa mòn hết cả nghị lực của hắn. Và để một khi người vợ đưa đầu dọc tấu qua ngang tầm mắt hắn, thì hắn thấy không còn đủ can đảm để từ chối nữa. Hắn quay mình lại và nhanh nhẩu, dội vàng đưa bàn tay run run ra vồ ngay lấy như con hổ đói vồ mồi. Rồi quên cả ghen tuông, quên cả tức giận, quên cả căm hờn, quên cả thanh củi to và dài, quên cả cái tội tày đình của vợ hắn. Hắn sung sướng nhắm mắt lại, kêu rít lên một hơi dài. Một điêu, hai điêu, rồi ba điêu. Hắn làm luôn một giây, năm sáu điêu thuốc. Người hắn liền tỉnh hẳn ra, khỏe hẳn lại. Và khỏe ra thì hắn nghe đôi. Thức khuya mà lúc đầu hôm nhà lại thiếu gạo, vợ chồng phải ăn tạm có mấy lần cơm. Để bây giờ no thuốc vào, hắn nghe đôi lạ lùng. Giữa lúc ấy vợ hắn lại mở gôi, bày ra trước mắt hắn, nào là xôi giò thịt heo quay, lại có cả hai cái đùi vịt luộc, lại có mấy cái lọn nem, à mà lại có cả hai lạt chả lụa, và này này trời ơi lại có cả một nắm rượu nữa. Hắn lăm lét nhìn rồi hắn thèm thèm đến rỗ dãi. Đến cái nước này thì thôi, hắn không còn thế nào mà gan liền tương quân được nữa, dơi lại đã trót hút rồi kìa mà. Đã hút nghĩa là đã nhâm nháp rồi, không thì không hẳn đi, còn mà đã hút ít rồi thì thôi thôi. Hắn liền ngồi nhóm dậy và trước khi ăn muốn cho khỏi ngượng, hắn nhe răng cười hi hi. Đó là một chiến đấu giữa tình ghét vợ và lòng thèm thuốc. Hai tình đó đều mãnh liệt cả. Tâm lý của hai vợ chồng lão Tôn có thể hoàn toàn đúng sự thực. Tác giả đã nhận xét rất tỉ mỉ, nhưng nhận xét về một tâm trạng bẩn cợt, hóm hỉnh. Như vậy là sự thực đã bị tô màu rồi. Ông bỏ nhiều chi tiết, không tả căn phòng ra sao, hình dung của hai vợ chồng. Trong đầu truyện, ta chỉ biết qua rằng người vợ trẻ và đẹp. Chỉ chú trọng đến tâm lý của lão Tôn, sự chiến đấu trong lòng lão. Muốn vậy, ông dùng những nét sức mạnh và phép điệp tự để làm bật một bên là lòng ghen dở, một bên là lòng thèm thuốc, cho hai cây tương phản nhau, mà do đó nảy ra tính cách trào phúng của truyện. Hắn sẽ đánh Lưu Bộ thần tướng, hắn sẽ đánh Vô Hội kỳ trận, hắn sẽ đánh. Mùi thuốc thơm tho bắt đầu tỏa ra trong không khí, chạy lan khắp gian nhà, nó cũng chui cả vào hai cái lỗ mũi của lão Tôn. Hai cái lỗ mũi của hắn cứ nở rộng lần ra rồi hít mạnh lấy không khí, hắn để cho khu giác được tự do sai tự hưởng. Cái mũi đã no nê rồi thì đến cái lỗ mồm cứ nhéo cái dãi ra, hắn quay mình lại và nhanh nhảo dội vàng đưa bàn tay run run ra, vồ ngay lấy như con hổ đói vồ mồi, rồi quên cả ghen tuông, quên cả tức giận, quên cả căm hờn, quên cả, quên cả. Sự tương phản giữa thái độ bình tĩnh của chị vợ tinh quái với nỗi hờn giận của anh chồng cũng làm cho ta mỉm cười. Ta có cảm tưởng như chị Quyền là hiện thân của sức cám dỗ của Phù Dung. Thứ nhất là giọng của tác giả có lúc như tức dùng cho lão Tôn. Như thế này thì đã tức chưa hở trời, vợ hắn về đúng ngay cái lúc hắn bị cơn nghiện làm tình làm tội, để không thể ngồi lên mà thị uy và mở cuộc tra tấn được nữa. Có lúc như suối mụ, chả nhẽ vợ nó bỏ đi theo trai cho chan chê, rồi nó cho ăn cũng ăn, cho uống cũng uống, cho hút cũng hút, thì nó còn coi trọng ra cái quái gì nữa. Có lúc lại mỉa mai, như thế cũng chẳng làm sao, vì những hành vi chẳng đẹp của một cái mũi yêu đuôi dễ bị sa ngãi, vợ hắn có thấy được đâu mà lo. Có lúc diễu, lại có cả hai đùi vịt luộc, lại có cả mấy lọn nem, lại có cả, đây này, trời ơi, lại có cả. Nhiều chỗ ông phóng đại để tạo những hình ảnh tức cười. Hai cái lỗ mũi thiếu hẳn sự trung thành, cái mũi yêu đuôi sa ngã. Vì cái tính cả nể ấy mà hăng bị lỗ mũi phản phúc kia làm hại hăng, dồ ngay lấy như con hổ đôi dồ mồi hăng lâm lẹt. Câu kết chua xót quá, không làm ta cười được nữa. Ta thương hại cho cái yếu đuối của loài người trước sự cám dỗ của thị dục. Hăng liền ngồi nhóm dậy và trước khi ăn Muốn cho khỏi ngượng, hắn nhe răng cười hì hì. Thú thật với bạn, đọc tới đó tôi muốn quay mặt đi như ngượng thay cho Lão Tôn. Sự phóng đại của Phan Du còn sát sự thực. Lão Tôn không cười hì hì thì cũng cười gượng. Còn sự phóng đại của Đồ Phồn bỏ xa sự thực qua, nên thiếu nghệ thuật. Một mở tham đương đánh bại ở nhà bạn thì vú già cho hay có điện tin bao rằng mẹ chồng ở nhà quê mệt nặng và cầu tham bảo mợ phải về ngay. Mặt mợ tham bỗng tay đi, tay mợ cầm bài bỗng rung lên. Ai nay đương chờ một tiếng hét, một cái ngã vật xuống giường hay ít ra một tràng khóc sống lên khi nghe cái tin xét ra này. Người ta đã đúng đúng, vì quả nhiên mợ hét lên. Ôi mẹ ơi, thế là tôi mất ù tám văn. Có vẻ hơi Tiêu Lâm, thưa Tiêu Lâm vô duyên, nhưng cũng chưa bằng trò hề của một nhân vật hùng của Lê Văn Trương tự giá mình đôm đốp vì đã sống một đời hèn mạ, hoặc dơ cao một lọ nước hoa lên ha. Đây là di tích trong khoảng đời thôi tha, khoảng đời chơi bời lêu lỏng, khoảng đời vô ý thức của ta đây. Rồi người hùng của ta mở nút giấy nước hoa ra cả nhà lấm bấm. Mày đã thơm bằng những bài văn của ta chưa? Mày làm hại người. Sao lại lẩm bẩm, hét lên một lần nữa. Cha chả mày đã thơm bằng, cho nó đúng cái giọng mặn tồn chứ. Nghệ sĩ còn phóng đại sự thực vì nhiều mục đích khác, như để gây một cảm tưởng, hoặc hùng tráng, hoặc rùng rợn. Coi đoạn tả nơi văn du của Thế Lữ trích trong cuốn Luyện Văn Một, hoặc nên thơ coi bài Hương và Sắc đã dẫn. Thí dụ rất nhiều, không thể kể hết được, tôi chỉ xin trích một đoạn trong truyện La Bête Humaine, con vật người của Émile Zola, để bạn học phép phóng đại mà vẫn dựa trên sự thực của cây bút mạnh mẽ đó. Đoạn ấy tả một chuyến xe lửa văng văng chạy trong đêm tối mà không có ai cầm lái, vì người thợ máy và người đốt than giật nhau rồi lăn cả xuống đường, bị xe cán chết. Ta thử tưởng tượng cảnh rùng rợn đó ra sao. Lò đầy than, hơi nước trong máy điên cuồng sùng sục lên, mà tốc độ của chiếc xe tăng một cách kinh khủng. Tới Rouen, người ta qua Marom nhanh như sét đánh. Xe gần tới các dấu hiệu, chạy nhanh qua các ga, cũng không còi nữa. Đó là cuộc thắng đường phi nước đại, là con vật gầm đầu xuống và im lặng hút vào các chướng ngại. Chuyến xe lăn lăn hoài như bị tiên rít lên của chính hơi thở của nó, làm cho nó mỗi lúc một thêm quãng. Tới Rouen là nơi xe phải lấy nước, nhân viên trong ga kinh khủng lạnh người khi thấy chuyến xe điên đó. Cái máy không có thợ máy, cũng không có người đốt than đó, chạy ngang qua trong một sự quay cuồng của khói và lửa. Người ta phải kêu điện thoại báo cho ga sao. Ga Sotheby's biết để dẹp hết các trở ngại trong ga cho con quái vật đó qua. Nó sắp tới. Ở xa, người ta đã nghe thấy tiếng ầm ầm của con quái vật trốn thoát đó. Nó đâm xả vào hai đường hầm ở gần Rouen. Nó điên cuồng phóng nước đại tới như một mãnh lực phi thường, không gì chống lại nổi, không gì ngăn lại nổi. Và nó vượt qua ga Sotheby's, băng băng giữa những cản trở mà không đụng cái gì hết. Nó lại đâm đầu vào trong cõi đen tối, rồi tiếng gầm của nó lần lần tắt đi. Bây giờ thì chuông của tất cả các máy điện báo trên đường đều kêu lên. Tất cả những trái tim đập mạnh khi hay chuyến xe ma đó mà người ta mới thấy đi ngang qua Rouen và Sotheby's. Người ta run sợ, một chiếc tốc hầm hiện đơn ở phía trước, chắc chắn sắp bị bắt kịp. Còn nó như một con lợn lòi trong một khu rừng cứ tiếp tục chạy, chẳng để ý tới những đèn đó và pháo. Nó xích đâm vào một đầu máy dẫn đường ở Ossen mà nát nghiền ra. Nó làm cho những người ở Pont de l'Arche hoảng hồn vì tốc lực của nó dường như không giảm. Rồi nó lại biến mất, lăn, lăn trong đêm tối, không biết tới đâu về phía xa kia. Trước khi viết đoạn đó, Zola đã khảo sát về đầu máy xe lửa, về các công việc ở sở quả xa, về các danh từ chuyên môn và tên các nhà ga trên đường xe chạy. Vậy ông đã dựa lên sự thực mà tưởng tượng. Mà sức tưởng tượng của ông kỳ dị, ông bịa ra một chuyện lạ lùng khó tin, là làm cho người thở máy và người đốt lò giật nhau rồi cùng lăn xuống đường bị xe cán chết. Ông lại cho chuyện xảy ra ban đêm để thêm phần rùng rợn. Bạn nên chú ý, ông dí chuyến xe với một con quái vật được thả lỏng. Tất cả những cái đó là phần phóng đại của ông, để ngụ ý rằng bản năng con người khi được khoa học tăng thêm quyền lực mà không bị luân lý kềm chế thì tàn bạo ghê gớm như chiếc xe lửa không có người điều khiển đó. Và tôi cũng nghĩ rằng Nga, Mỹ bây giờ mà giật nhau thì nguyên tử lực sẽ thả tung ra ghê gớm gấp tỷ tỷ lần chuyến tàu ma đó. Phương pháp thứ nhì là giản dị qua sự thực để làm nổi hết những nét chính lên mà đạt được mục đích. Mục đích ấy có thể là chỉ trích một nền công lý vô lý. Như Sen rất linh động dưới đây, Sen du đảng trong tập Trước dầm móng ngựa của Hoàng Đạo. Người ta hỏi bị cáo thứ nhất, anh làm gì? Bẩm, kéo xe bò. Chủ là ai? Bẩm, không có chủ, ai thuê thì làm thôi à. Anh không có tiền, bẩm, kiếm không đủ ăn. 3 tháng một ngày nhà pha. Rồi bị cáo thứ hai, anh làm nghề gì? Bấm, con làm cu ly. Cu ly cho ai? Bấm, cu ly cho cái đào, nhưng con thôi đã được 1 tháng nay. Thế 1 tháng nay làm gì? Bấm, con đi tìm việc, không làm việc gì cả. Không làm gì cả, 3 tháng một ngày nhà pha. Rồi bị cáo thứ ba, anh làm nghề gì? Bấm, làm nghề rửa mía ở ngoài bãi. Rửa mía không phải là một nghề, 3 tháng một ngày nhà pha. Không những tác giả đã bỏ hết các chi tiết về nét mặt, hình dáng, cử động, y phục, xúc cảm của Dương thẩm phán và các bị cáo, mà đến ngôn ngữ của họ cũng được giản dị qua đến cực điểm. Những bị cáo đó là những người lam lũ chất phác, thường có tật kể lể lôi thôi. Chẳng hạn hỏi họ, anh không có tiền ư? Thì ngõ đáp, bấm, thời buổi khó khăn lắm à. Bữa có môi, bữa không, nhà trao lại đông con, lân be, nằm đưa, mà thuê đông cho chủ xe thì nặng. Chứ không trả lời gọn, thon lõn như bị cáo thứ nhất. Bấm, kiếm không đủ ăn. Hoàng Đạo đã giản dị quá ngôn ngữ như vậy để làm nổi bật cách luận tội chớp nhoáng của Diên thẩm phán. Không cần suy xét, chỉ cốt cho mau xong việc như trả một cái nợ vậy. Câu, 3 tháng một ngày nhà pha, đều đều trở đi trở lại. Phải chăng không còn là tiếng người nữa, mà chỉ là tiếng của một máy phát thanh. Nhờ vậy ta thấy rõ sự bất công của cái mà người đời gọi là công lý, sự thản nhiên phân phát hình phạt của những kẻ cầm cán cân công lý và sự nhẫn nhục của bọn nghèo khổ mà công lý gọi là du đảng. Voltaire áp dụng phương pháp giản dị hóa ấy một cách triệt để hơn, với một mục đích khác là mỉa đời. Trong chương đầu truyện Candide, ông tả hạnh phúc của gia đình và gia nhân nam tước Thundertentor, một bọn người gàn dở tin rằng cái gì cũng tốt đẹp nhất trong thế giới tốt đẹp nhất này. Candide là một thanh niên thật thà, ngây thơ. Chính chữ Candide nghĩa là thật thà ngây thơ, được nam tước Thundertentor nuôi. Cunegonde là con gái của nam tước. Một hôm, Cunegonde từ lâu đài trở về, gặp Candide và đỏ mặt lên. Candide cũng đỏ mặt lên. Nàng chào Candide, giọng cảm động hổn hển. Và Candide nói với nàng mà không biết là nói gì. Hôm sau, trong khi mọi người mới ăn xong bữa tối và đứng dậy đi ra, thì Cunegonde và Candide ở sau một bức bình phong. Cunegonde đánh rớt một chiếc mùi xoa. Candide lượm lên, nàng ngây thơ cầm tay chàng. Người thanh niên ngây thơ hôn tay thiếu nữ một cách nồng nhiệt, đa cảm và có phong cách rất đặc biệt. Miệng họ gặp nhau, mặt họ nảy lửa, đầu gối họ rung lên. Ông nam tước Thundertentor đi ngang qua bình phong và thay cây nhân đó sinh ra cái quả đó, đá mạnh vào đít Candide, đuổi ra khỏi lâu đài. Cunegonde té xỉu, khi nàng hồi tỉnh thì bị bà nam tước bạt tai ngay, và mọi người đều kinh ngạc trong cái lâu đài đẹp nhất và thu nhất đời ấy. Một cặp trai gái tình tử với nhau lần đầu là một đầu đề dồi dào dễ viết nhất, tha hồ cho nhà văn múa bút phân tích chi li cử chỉ ngôn ngữ cùng tâm lý. Mà Voltaire thì chẳng tả gì hết, chỉ gợi vài nét chiêu dị một cách nồng nhiệt, đa cảm, có phong cách rất đặc biệt. Miệng họ gặp nhau, mặt họ nảy lửa, đầu gối họ rung lên. Những hành động của Cunegonde và Candide cũng đều là những công thức thông thường. Dễ xét về phương diện mô tả, đoạn ấy rất nhạt, nhưng chính đó là chỗ dụng ý của tác giả. Ông không muốn tả, chỉ muốn vẽ phác những cử động của hai người mua roi để nhai tân hài kịch muôn thở của loài người. Vì vậy, ông dắt chúng ta ra ngoài cái thế giới thực chúng ta đang sống để bước vào một thế giới tưởng tượng. Vì vậy, ông dùng những câu ngắn để diễn tả những cử động liên tiếp nhau cho ta cả cái cảm tưởng rõ rệt là nhân vật của ông bị ông giật dây. Ông lựa những chi tiết trào phúng. Càng đi bị đá đít, Cunegonde được mẹ săn sóc cho hồi tỉnh rồi thì bị bạc tai liền. Mục đích của ông là muốn mỉa mai thuyết nhân quả, như cái lý thuyết ngây thơ cho rằng cái gì cũng tốt đẹp trong cái thế giới tốt đẹp nhất này, một triết lý rất thịnh hành ở đương thời. Phương pháp thứ ba là giấu bớt một phần sự thực, không phải là những tiểu tiết mà là những cái quan trọng, giấu mà cũng như hé mở để độc giả đoán được hoặc tưởng tượng được mà thêm phần hứng thú. Bạn thử so sánh hai đoạn dưới đây, một của Bình Nguyên Lộc, một của Nguyễn Công Quang, xem đoạn nào kín đáo hàm xúc hơn. Bút vừa nói vừa cười hè hè, dây lại choàng tay ôm cổ vợ như là một cặp còn trẻ lắm. Bà cưng má, cưng ước với bà. Vợ chồng Bút cười xòa, bé Phước ở đâu lọt tọt lên xem trò gượng của ba má. Bình Nguyên Lộc, tác giả đã tả đủ quá, gần như trọn câu cuối nữa. Cũng là cảnh con nít bắt gặp người lớn làm trò, Nguyễn Công Quang viết. Được mua bốc, nó là một đứa nhỏ tên Dần. Cha mới chết chưa được trăm ngày thì mẹ đã tình tự với ông Phan, bạn của chồng. Sương mì cầm lấy tiền, nó chạy sọt ra cửa, nhưng còn ngoái cổ lại nói rằng, thế đêm mai bác Phan mua cho Dần cái ô tô nha. Chốc nữa cậu Dần về, rồi mai Dần vặn mai chở cậu mở Dần và bác Phan đi chơi cho mà xem. Ừ, ghép chặt cửa lại. Vừa nói một lát đã thấy nó đẩy cửa vào, nét mặt tiêu nghỉu, nhưng nó chạy lại đứng cạnh bác Phan mà làm đúng. Bác Phan hôn cái Dần nữa kìa. Hai câu ừ khép chặt cửa lại và bác Phan hôn cái Dần nữa kìa đều đáng khuyên. Nó không tả mà tả, nói cho đúng hơn, nó tả may mà là lễ tả trăng. Sau đó ít hàng văn của Nguyễn Công Quang cũng khá tê nhị, chỉ ghi vài dáng điệu của quả phụ mà tỏ hết được sự xung động âm thầm trong lòng nàng. Nó thông thả đến gần mở nó lại nằm nổ. Mợ ơi, mợ khấn cậu về nớ đi. Mợ nó thở dài một cái, cầm hai tay nó nhìn nó rồi đưa mắt nhìn lên giường thờ của cậu nó. Rồi lại liếc sang bên bác Quang, mợ nó hôn nó vào lòng ra cách âu yếm, cúi đầu kề cái miệng lên làn tóc lơ thơ của nó. Rồi hình như trông thấy hai cái dải khăn ngang rủ đằng trước ngực, thì không biết mỡ nó nghĩ những gì. Nó thấy mỡ nó lại thở dài, mà xung quanh mắt thì ướt ướt. Nó bèn giơ hai tay bé tí teo lên chút má mỡ nó, rồi ba cổ xuống hít một cái thật dài mà hỏi rằng, mỡ ơi, mỡ làm sao thế? Có khi nhà văn giấu một phần sự thực để gây cho ta một cảm tưởng bí mật. Ai đọc xong đoạn tả một cụ tú cao cờ trong hạnh của Khái Hưng mà không thấy bâng khuâng, tưởng như gặp tiên trên cõi tục này. Một hôm tôi tiễn cụ tú một quãng dài khỏi làng Trường Lễ. Chúng tôi noi theo đường núi, tới chỗ rẽ xuống sông Sơn, mới ra bãi biển theo gian làng Trường Lễ. Khi đứng lên ngọn núi cao, tôi trỏ một làng xa xa mờ mịt dưới mấy câu phi lao và hỏi, cụ ở vùng kia phải không? Cụ lắc đầu đáp, không, xa hơn đấy nhiều. Rồi cụ đứng sướng hẳn người lên, nhắm gậy trúc về một phương nói tiếp, tận nơi kia sao hòn núi đá xanh xanh và hình như một bức bình phong đó. Tôi ngắm cụ tú, tôi ngắm diện mạo gian bộ cụ, tôi ngắm cảnh biển xung quanh, và tôi mơ màng như sống lùi lại hàng ngàn năm vào thời người và tiên thường gặp nhau trên núi cao, trên biển cả. Cụ tu với cây mũ ni nhiễu tam giang, với cây gậy trúc màu vàng ngà đã hiện ra trước mắt tôi thành một đạo sĩ đi tìm thuốc trường thọ. Dưới kia trên mặt nước phẳng lặng, khúc nhạc chất phát nghìn xưa của bọn dân chài cũng đang diễn lại. Tiên gõ mạn thiền theo liền với những tiếng kêu mỏi sợ, ôi ôi ôi, kêu dài mấy một điệu, họ dọa nạt ca đây. Hẳn ông cha ta về thời Trần, thời Lý, thời Đinh cũng dọa nạt quân địch như thế. Qua làng Trường Lễ, cụ tú nhất định mời tôi trở về cho kỳ được mới nghe. Rồi cụ rẽ lên đường đi biệt vào trong rừng phi lao. Nằm ngoài, chờ mong mãi không thấy cụ tú ra đánh cờ. Tôi nhớ quá, đã có lần cùng một người nhà tôi mò mẫm vào tận vùng trái núi Bình Phong. Cũng chịu, cũng không tìm được di tích cụ tú dị kỳ. Một mặt Khái Hưng ghi những nét rõ ràng về cụ tú, về con đường đưa về nhà cụ, mũ ni nhiễu tam giang, cái gậy trúc màu vàng ngà theo đường núi tới chỗ rẽ xuân Sôm Sơn, mới ra bãi biển theo gian làng Trường Lệ. Một mặt ông giấu nhiều chi tiết hoặc chỉ tả một cách mơ hồ. Cụ Tú không đáp là ở đâu, mà chỉ bảo ở xa hơn đấy nhiều. Sao hòn núi đá xanh xanh, mà hòn núi đá xanh xanh đó lại giống một bức bình phong, tức một đồ dùng cho những cái gì ở đằng sau. Rồi tại sao cụ Tú lại nhất định mời tác giả trở về cho kỳ được mới nghe, để một mình cụ đi biệt vào trong rừng phi lao? Và tại sao năm sau cụ không ra đánh cờ, để tác giả nhớ như nhớ một đạo sĩ? Màu sắc và cảnh vật đều nhã và đẹp, mũ ni nhiễu tam giang, gậy trúc vàng ngà, hòn núi đá xanh xanh, hình bức bình phong, biển cả và rừng phi lao. Giữa đoạn tác giả lại xen những cảm tưởng của ông, gợi ta tưởng tượng lại thời Trần, Lý, Đinh, như dắt tâm hồn ta lùi lại dần dần về dĩ vãng. Bạn nên để ý ông sắp đặt Trần, Lý rồi mới tới Đinh, vào cõi mông lung của tưởng tượng, cho cảnh và người thêm phần bí mật. Và đây là một đoạn của Hư Chu trong chuyện Cúc Hương, nửa thực nửa hư, quyền ảo mà buồn mang mát, hồn một giống lan, dông tuy tủ nhập vào xác một cô hàng rượu. Một hôm trông thấy một bức họa vẽ tiền thân của mình và nghe một bài thơ kể tiền kiếp của mình, bỗng qua mê mẩn như đang mộng tới một xứ xa xôi. Mai sau khi mua rượu, mời cô ta, cô hàng rượu, vào nhà khoe bức họa. Cô hàng rượu ngắm một lúc cao mày hỏi: tranh ai vẽ, từ bao giờ? Mai đáp là mấy bữa ngồi nhàn chàng đã thừa giấy vẽ chơi. Á vừa khen vừa hỏi: đẹp lắm, nét bút linh hoạt quá, nhưng mà quái lạ, nhìn cảnh này em như thấy quen quen. Thầy khóa nghĩ bịa ra hay cảnh thực? Đáp: bịa thì đâu được vậy, đây là ngọn núi dẫn tả trong các sách, tên gọi là núi Trường Thanh, còn khóm lan kia là lan tuy tủ. Cô hàng rượu lẩm bẩm: thầy khóa nói sao, núi Trường Thanh, lan tuy tủ? Mày hồi hộp bảo: đúng thế, lan tuy tủ mọc trên núi Trường Thanh. Xưa kia mùa lại mùa lan vẫn trổ qua, đã bao năm rồi qua không trổ nữa, để buồn cho đá, đá buồn đá ốm tương tư. Ê, dòng chữ đề bên hữu gồm 26 câu là bài Đá Mong Qua đó. Cô hàng nghĩ ngợi rất lâu, đoạn thú rằng không biết chữ nhờ Mai đọc. Mai đèn lấy giọng ngâm dài, thê thảm như giọng người ly phụ mà ngâm lên: ngơ ngẩn hề bóng mây, chơi vơi hề cánh gió, lạnh bầu không hề eo nao dòm cây, dế tuổi đời hề than sầu gốc cỏ, Trường Thanh hề Trường Thanh, đã núi chơ vơ, tương tư qua hề những tử bao giờ, mơ lại ngày xưa, thuận nắng vừa mưa, đường siêu biết dệt theo hề bức họa, dân đa xanh hề dần nét lưa thưa, phiêu diêu nhạc khởi hề không trung, lắng tai quanh hề nghe suy bình thơ. Hương vương hề ngát ngát, ghẹo trêu qua hề con bướm lẳng lơ, một trời xuân ý dành cho hề chưa đã nhớ chưa. Giờ đây đâu ta tuy tủ hề lan ơi, mười sau năm hề hận đàn ui, bỏ núi hề sao đành, trúc xác thôi hề, về đi thôi, về đi thôi hề qua hỡi. Đa nhân tình si, xuân hẹn chinh kỳ, đã nhận ra hề tiền kiếp, chốn trần ai hề lưu luyến mãi mà chi. Ngâm dứt bài, Mai trông lại thì có hàng rượu mắt vẫn dán lên tranh, chân đứng sững, kêu không thưa, lai không động, mà vẻ mặt mơ màng như đang mộng tới một xứ xa xôi. Mãi mới sực tỉnh, ủ ê nói: xin thầy khóa cho em mượn bức tranh này, 5-7 bữa em sẽ mang sang trả. Tâm trạng và cử chỉ, ngôn ngữ cô hàng rượu tả rất khéo, ngơ ngẩn, bâng khuâng, mê mẩn, như hồn gần thoát ra khỏi xác vậy. Phương pháp thứ tư là cho sự thực phản chiếu tư tưởng hoặc tâm sự của mình. Muốn vậy, ta mượn vài nét của sự thực, thay đổi nó đi ít nhiều, rồi làm cái phên cho tư tưởng hoặc tâm sự ta trùm lên. Ký thác tư tưởng thì dân có tính cách triết lý, mà ký thác tâm sự thì dân có tính cách trữ tình. Khéo gửi gắm nhân sinh quan của mình trong những đoạn tự sự không ai bằng Anatole France. Xin bạn thưởng thức đoạn dưới đây trong cuốn Hoa Quệ Đỏ. Hai bà ở Ba Lê, một bà mặc nê quả phụ của một ông hàng và bà mặc tên Belém, trẻ đẹp, giàu sang, lịch thiệp, đi thăm cảnh Florence, vào quán một người đóng dài và gặp một bạn du lịch là thi sĩ Schulet. Hôm qua, ở nhà thờ Saint-Marie Nouvelle, khi họ đi qua cái công trường mà ở đó trồng 2 triệu cẩm thạch để bắt chước những sân xiếc thời cổ, bà Marnet nói với bà bá tước Marta, ai như ông Schulet kìa? Ngồi trong cửa hàng một người thợ dài, ống điếu cầm ở tay, Schulet làm những cử động nhịp nhàng và có vẻ như ngâm thơ. Người thợ dài ở Florence vừa đâm cây dùi vừa nghe, hồn nhiên mỉm cười. Ông là một người nhỏ con, hói đại biểu cho một hạng người tiêu chuẩn thường thấy trên những bức họa về xứ Flandre. Trên bàn giữa những cái nòng bằng gỗ, những cây đinh, những miếng da, những viên nhựa thông, một gốc hương thảo xòe tàn xanh và tròn, một con chim sẻ mà một chân cụt được thay bằng một que diêm vui vẻ nhảy nhót trên vai và trên đầu ông già. Bà Martin thấy cảnh đó vui thích, ở ngưỡng cửa gọi Schulet, lúc ấy đương êm ái thốt những lời du dương và hỏi sao không cùng bà đi thăm tiểu giao đường Ifanyol. Schulet đứng dậy đáp, thưa bà quan tâm đến những ảo ảnh, còn tôi sống trong đời và trong sự thực. Chàng bắt tay ông lão đóng dài rồi theo gót 2 người đàn bà. Chàng nói với họ, khi lại nhà thờ Saint-Marie Nouvelle, tôi thấy ông già đó khom lưng làm việc, kẹp cái nòng giữa 2 đầu gối như một cây kẹp, mà khâu những chiếc dài thô lỗ. Tôi cảm thấy rằng ông ta giản dị và tốt. Tôi nói tiếng Ý với ông ta bảo, thưa bác muốn dùng với cháu 1 ly rượu Chianti không? Ông ta bằng lòng, ông ta đi kiếm gia rượu và ly, và tôi coi nhà cho ông. Và Schulet chỉ 2 cái ly với 1 cái bia ở trên lò sưởi. Khi ông ấy về, chúng tôi cùng uống với nhau. Tôi nói với ông ấy những lời tối tâm và hiền hậu, và những âm du dương đã làm ông ấy thích. Tôi sẽ trở lại cửa hàng của ông ta, tôi sẽ học đóng dài và tập sống không có thị dục. Học được, tôi sẽ không còn buồn rầu nữa, vì chỉ có thị dục và nhàn cư làm cho người ta sinh buồn thôi. Bà bá tước mà ta mỉm cười. Ông Schulet, tôi không có thị dục nào cả, vậy tôi cũng không có cần phải học đóng dài không? Schulet nghiêm trang đáp, chưa tới lúc. Bạn nhận thấy Anatole France không có ý tả cửa hàng đóng dài, mà chỉ muốn mượn cảnh đó để diễn một triết lý khoáng đạt, một quan niệm về hạnh phúc mà ông thường ấp ủ và bày tỏ trong các tác phẩm khác của ông, là sống một đời giản dị, là một công việc tầm thường trong một khung cảnh đẹp. Cảnh ông tả có thể đúng sự thực, ông đã nhận xét kỹ cửa hàng ông lão và công việc đóng dài, nhưng ông đã lựa chọn chi tiết và tưởng tượng thêm để đạt mục đích nói trên. Ông lựa một cảnh đẹp ở Florence và một cửa hàng sơ sài. Còn tính tình chất phác yêu đời của ông lão có lẽ do ông tưởng tượng. Cuộc gặp gỡ của ông lão với thi sĩ Schulet cũng giản dị. Ngôn ngữ của Schulet nghiêm trang như một tiết gia mà hơi mỉa mai, thư mỉa mai tế nhị đặc biệt của Anatole France. Câu trả lời vắn tắt của Schulet ở cuối đoạn thực nhiều ý nghĩa. Chàng muốn nói không phải ai cũng sống một đời giản dị sung sướng như vậy được. Phải nhiều tuổi, từng trải, bớt thị dục rồi mới hiểu được triết lý ấy. Nhờ cách mượn cảnh để diễn ý mà văn ông không khô khan như một bài luận thuyết, giọng ông không có vẻ thầy đời mà được tự nhiên, duyên dáng, lý thú. Tôi xin giới thiệu với bạn một đoạn nữa không thâm trầm bằng của Anatole France nhưng cũng xây dựng trên sự thực và chứa một quan niệm về giáo dục có lẽ thiên lệch song không phải là hoàn toàn vô lý. Có tiếng quạt quạt và bịch bịch ở ngoài sân. Chúng tôi dừng tay khâu tay viết, ngó nhau mỉm cười. Chú ta lại đuổi dịch rồi. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng đi ra ngoài hiên, nhìn cháu bé. Cháu đương giãn chân, giơ cao một cành so đũa, uy nghi như một đại tướng, trong khi 2 con vịt long trắng tựa bông, mắt đen tựa quyền nép vào nhau ở dưới gốc một cây gòn, vẻ ngơ ngác. Tôi hỏi cháu, sao bé đuổi nó hoài vậy? Cháu quay lại, mặt hồng hào, mắt long lanh. Con biết cách lùa tụi nó rồi, ba à. Dễ ợt, ba thấy tụi nó sợ con không? Nhưng trong khi cháu nói thì cặp dịch đã thừa cơ lén ra xa mấy nước, chạy về phía bờ ao. Chúng tôi cá cười, hay chúng nó tốn thoát rồi. Bé tức lắm, đuổi theo nhưng đã quá chậm, cặp dịch đã lội được xuống ao. Bé liền cầm xô đũa, kiếm một cục đá ném theo, không trúng. Nghe tiếng bổm, cặp dịch sớm sát một lúc rồi lại ung dung, quậy bốn cái cẳng đó trong làn nước trong veo rực rỡ, ấm vàng của một chiều hạ. Chúng từ từ trôi trên mặt ao như hai cục gòn, dưới ngọn gió hay hễ. Bé ngây người ra, vừa tiếc vừa tức, bỗng nhiên nó giãy hai tay nói, ba má cho con xuống ao, con lội được như tụi nó. Nhà tôi hỏi, con làm sao lội được? Con đập đập cái tay, quẩy quẩy cái chân như tụi nó. Không được. Cặp mắt của bé mở rộng ra tròn xoe, dễ ợt mà, có gì mà không được. Giỡn cái thôi đó, trứng đòi khôn hơn dịch. Bé không hiểu nhà tôi nói gì, tôi giảng, tại con nặng mà dịch nhẹ, xuống ao con sẽ chìm. Nó suy nghĩ một lúc, trông thấy chiếc xuồng ở ngoài rạch hỏi tôi, xuồng nặng hơn con, hôm qua ba kéo nó không nổi, phải mượn chú Sáu tiếp, sao nó cũng nổi hả ba? Tôi muốn bi, nhà tôi mỉm cười, lấy bộ nghiêm, tôi đáp, lẽ ấy con chưa hiểu được, khi nào con lớn, ba sẽ giảng cho. Nó vẫn không tin nằng này, ba chứ cho con thử, ba, nhà tôi quắc mắt, bảo mà không len lời hả, nhớ trận đòn hôm qua không? Nó phụng phịu, tôi quay lại nói nhỏ với nhà tôi, thôi cứ để nó thử. Mình chỉ được cái thế, lần trước đã để cho nó thử đánh quẹt, xích phỏng tay thằng nhỏ, bây giờ là cho nó thử lỗi. Con chứ phải gà, thỏ gì sao mà đem ra thí nghiệm? Nói sai rồi, anh có thí nghiệm đâu mà nó muốn thí nghiệm đấy chứ. Cho nó thí nghiệm mà coi chừng nó cũng là một cách dạy nó đấy. Rồi tôi bảo cháu, lội dễ quá phải không con, quơ chân quơ tay là được. Lùa những hộp cơm li ti vào miệng, tô những chữ ngoằn ngoèo trên dây khó hơn nhiều chứ. Được, bà má cho con thử. Nó vỗ tay reo, cởi tục chiếc quần cục, chạy phăng phăng xuống cầu ao. Tôi nắm lấy tay nó, hãy khoan, để bà chỉ cách. Tôi đặt nó nằm sấp trên mặt nước, đầu ngước lên, hai tay tôi đỡ ngược vào bụng nó, rồi bảo, được rồi đấy, đập, giấy đi, dạ. Tôi buông tay, nó quơ loạn lên, tức tung té rồi bắt đầu chìm. Nó la, tôi kéo nó lên, mặt nó tái mét. Tôi mỉm cười bồng nó lên bờ. Nó vẫn còn sặc nước. Nhà tôi lau mình bẩn đồ cho nó. Mỉa mai hỏi, thích không con? Con muốn thử nữa thôi. Bé tiêu nghịu không đáp. Một lúc sau mới hỏi, sao kỳ vậy má? Sao mà nó chìm? Tại sao ư? Tại trứng cứ đòi khôn hơn dịch chứ tại sao nữa? Con đã thấy dạy chưa? Lần sau con còn nghe ba nữa thôi. Tôi gỡ dài sợi tóc dính trên trán nó bảo, con đã thấy dạy nghĩa là con đã biết khôn. Tâm trí con bây giờ khác tâm trí con trước khi xuống ao. Chỉ trong có mấy phút con đã học được một điều là không tin chắc ở sức mình nữa, mà biết ngờ tức là biết khôn. Nhà tôi ngắt lời, thôi đi, xin ông đừng triết lý nữa. Dạy trẻ theo cái lối Rousseau đó thì nguy hiểm lắm. Nguy cho trẻ mà nguy cả cho túi tiền nữa. Cho nó liền đá vào cửa kính, rồi không thay kính để mùa đông nó chịu lạnh, đau phổi mà lần sau cả. Đừng liền nữa, thật là điên. Mỗi mũi chích bác sĩ ăn bao nhiêu ông còn nhớ đấy chứ. Rousseau cho trẻ liệng đá vào cửa kính thì cũng hơi điên thật. Nhưng mình cũng phải nhận điều này là người nào cũng phải thí nghiệm lấy rồi mới hiểu được. Phải tự tìm lấy một chân lý cho mình. Hết thảy loài người đều trứng mà đòi khôn hơn dịch. Có một luật cơ hồ như bất di bất dịch từ thuở khai thiên lập địa tới nay là trẻ không chịu nghe già, và bài học của người trước không giúp được mấy cho người sau. Mình không tin ư, thì hồi trước mẹ khuyên mình có dư tiền đừng chơi hụi, vì mẹ đã chua xót kinh nghiệm, nhưng mình có nghe không? Mình cũng đòi như thằng bé, và nên khi, không, anh không trách mình đâu. Chính anh cũng vậy, bác khuyên anh, răng là nợ đấy, rằng theo đuổi nó tức là chua cái nghèo tung, cái bực mình vào thân, sao khó mà gỡ nổi. Mà anh cũng không nghe, giận thương thử, và mấy năm nay lao tâm khổ tư mà xét lại, lợi những gì? Cổ nhân khuyên hãy thái quá là hại, mà loại người có nghe đâu, mấy ngàn năm nay vẫn đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, như quả lắc đồng hồ, gây nên biết bao tai họa, có thời nào được yên. Cổ nhân khuyên, nhân dục vô nhai, mà cả ngàn người không thấy được một người biết kiềm chế lòng dục, đến nỗi biển lệ mỗi ngày đã chẳng dơi mà còn thêm đầy, môi thù khoán mỗi ngày đã chẳng giảm mà còn thêm tăng. Hết thảy chúng ta từ bậc tri đến kẻ ngu đều phải thí nghiệm lấy rồi mới hiểu được bài học của cổ nhân. Phải có đau khổ thất bại rồi mới biết khôn, chúng ta phải đổ mồ hôi mới kiếm được bát cơm, thì chúng ta cũng phải đổi huyết lệ mới mua được kinh nghiệm. Luật tạo hóa như vậy, sách vở chỉ nhắc ta thôi chứ không dạy được ta. Chính ta phải dạy lấy ta, nói cho đúng, chính đời mới dạy được ta. Tôi ngừng một chút rồi tiếp, nhưng có vậy, loài người mới tiến. Loài kiến, loài ong không có óc suy nghĩ, không có tinh thần muốn thử, nên 1 triệu năm trước chúng làm ổ ra sao thì bây giờ cũng vậy. Nhờ ham thử cho biết, chúng ta chẳng những học được cái khôn của cổ nhân, mà còn bỏ xa các cụ về nhiều phương diện. Này nha, nếu không óc trứng đời khôn hơn vịt, thì bây giờ chúng ta có xe hơi, máy bay không? Có đèn điện quạt máy không? Hay vẫn còn ăn lông ở lỗ như hàng ức năm về trước? Về khoa học thì nghi ngờ thí nghiệm là phải. Còn những khu vực khác thì cổ nhân tìm tòi đã đủ. Chỉ việc theo đường lối các cụ đã vạch sẵn. Khu vực khác là những gì? Chính trị ư? Mình chẳng thấy mấy triệu người đương thí nghiệm một chế độ mới đó sao? Luân lý ư? Luân lý đâu phải là bất định. Hay kinh tế thay đổi. Chế độ thay đổi thì người ta phải đặt một luân lý mới thích hợp với nó. Một chứng cứ là gần đây các bà cô hô hào giải phóng phụ nữ, đòi cho được nam nữ bình quyền về mọi phương diện. Như vậy là thí nghiệm một nền luân lý mới đây. Còn khu vực nào nữa, cái gì cũng phải biên qua, không biên qua là chết. Và sống không tìm tòi thì cũng như chết. Cổ nhân tìm tòi đã đủ, vô ly. Nếu cổ nhân cũng tin như vậy thì đã chẳng tìm tòi ra được cái gì cả. Hãy thí nghiệm tìm tòi thì tất nhiên có lúc phải thất bại, phải đau khổ. Nhưng con đường tiến hóa nào mà không đầy chông gai, nền văn minh nào mà không xây dựng trên huyết lệ. Hồi nhỏ, ai cũng có óc tìm tòi thí nghiệm như thằng bé. Càng lớn lên ta càng an phận, lười suy nghĩ, ngại mạo hiểm, nên cả triệu người không có 1-2 người giữ được cái óc trứng khôn hơn vịt. Mà người nào giữ được tất thành ân nhân của nhân loại. Bé, sau này con ráng giữ tinh thần đó nhé. Giữ cái gì hả ba? Tôi cười, bồng cháo lên. Kiến bò bụng chưa? Thôi đi ăn cơm. Bút pháp đoạn đó phản phất như bút pháp của Anatole France, cho phần triết lý lẫn phần tự sự. Rất hợp cho loại tùy bút mà không nên dùng trong một tiểu thuyết. Về loại này, muốn để ló nhân sinh quan của ta, ta nên kín đáo hơn, nghĩa là cho sự vật tự nó nói, rồi chỉ thêm 1-2 câu bày tỏ cảm tưởng của ta, như Bình Nguyên Lộc trong chuyện Nhốt Gió. Một đứa nhỏ chưa cất nhà trên một đống cát, nhưng gió ở đâu thổi đến, mấy lần phá hoại công trình của nó tức giận. Lần lần nó nắm chặt hai tay, bẩm môi như muốn đánh ai. Đoạn nghĩ ra điều gì, nó cởi tột quần ra, mò dưới cỏ tìm gặp 2 sợi dây chui. Nó cột tum 2 ống quần lại, nó phành quần đưa trước cho như người lớn. Phành bao bố hứng gạo mà nói: nhóc mày lại coi, mày còn phá nữa hết. Gió chui vào thổi phồng quần lên, 2 ống quần nó nứt gió, bay nằm ngang trên không trung như 2 khúc dồi. Nó vừa muốn túm lưng quần lại để gói gió vào trong ấy, thì chợt nhận ra rằng ở đâu cũng có gió hết. Gió chảy trên người đó tôi ra phía sau, gió thổi cát bay, gió lai tàu chuối. Tạo thích quá, nhìn mê cử chỉ dại dột ngây thơ mà hay hay của đứa bé. Đứa bé đang lính quýnh vì gió nhiều quá không biết đâu mà hốt cho hết. Một tay nó thả lưng quần cào gió lại, chân nó đa như muốn đuổi gió đi. Chỗ đó là một đám đất bị nhà dây chung quanh, gió cao rơi vào không lối ra, chạy quanh quẩn không có hướng nhất định. Một cơn gió đổi chiều làm cho cái quần nó ôm xếp da và bành bạch bay dài qua hướng khác. Thằng bé thấy mình thất bại, rồi bỏ quần xuống đất, giăng tay ra trước gió. Nó hít gió, nó nuốt gió, mặt nó sung sướng trông thấy. Đoạn nó cầm quần lên, phành lưng đưa trước chiều gió mới. Lần này nó không có ý nhốt gió nữa, mà lại hớn hở nhìn 2 ống quần no như 2 khúc dồi. Nó nhẫn với gió, chứ không ghét gió nữa. Tào mỉm cười nói làm thầm: thằng này biết điều quá. Gió đó là nghịch cảnh, tác giả muốn khuyên ta không nên bướng bỉnh cố chống nghịch cảnh, mà nên vui vẻ giỡn với nó, lợi dụng nó nếu được. Bài thơ Du Dương và Xinh Xinh dưới đây của Longfellow cũng diễn một chút triết lý lạc quan. Ông cho rằng lời ca tức thơ một khi phát ra, dù ta không biết nó sẽ đi tới đâu, nhưng chắc chắn thế nào cũng gặp một tâm hồn bạn và lưu lại ảnh hưởng ở đời. Cũng như một mũi tên bắn ra không biết rớt đâu, nhưng sao sẽ thấy cắm ở thân một cây. Mũi tên và lời ca. Tôi bắn một mũi tên trong không gian, Nó rớt xuống đất tôi không biết ở đâu, vì nó bay nhanh quá đến nỗi mất không thể theo dõi nó được. Trong khi nó bay, tôi ngâm một lời ca trong không gian. Nó rơi xuống đất, tôi không biết ở đâu, vì mắt ai mạnh và tinh đến nỗi có thể theo dõi một lời ca trong khi nó bay. Lâu lâu về sau, trên một cây sên, tôi tìm thấy mũi tên còn nguyên dạng và lời ca đủ từ đầu tới cuối ở trên môi một người bạn. Tóm lại, khi muốn mượn sự thực để diễn ý thì nên khéo hướng sự thực về ý đó bằng những đoạn tả cảnh và đối thoại, cho độc giả có cảm tưởng rằng ta thành thực bày tỏ ý kiến riêng của ta, chứ không dụng về thuyết pháp như Nguyễn Bá Học trong chuyện Cô Chiêu Nhì. Chẳng qua mới nghe ly mơi học mơi thì tưởng tri thức mình đã cao hơn ông cha mà sinh ra lòng kiêu ngạo. Mới nghe bình đẳng thì đã tưởng dân ngu được địch thể với quân tướng. Còn ở được khăn lễ với chủ nhà mà trên dưới hỗn hào không còn lễ nghĩa gì để giữ lấy phong hóa nữa. Mới tập thoi tự do thì tưởng của ai cũng có thể chiêm cư. Gái nào cũng có phép chơi chung mà quan giam tung dục không có liêm sĩ gì để nuôi lấy lương tâm nữa. Người cầm bút vẫn có quyền giảng luân lý, nhưng những lời đạo mạo như trên đừng nên cho một bà già ban hòa thốt ra. Nó xa sự thật quá mà làm độc giả khó chịu.